Đào Hoa Khốc, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Dao không biết làm sao đáp nàng, chỉ nói, ngươi nhìn xuống Tiêu Duyên không thể làm gì khác hơn là chính mình xem. Trong gương Tiểu Hán Vương có chờ đợi, nhưng nàng tình cảnh vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu, nàng mới 8 tuổi còn đang cư trong cung. Nhỏ hơn nàng trên mấy tháng Đằng Vương thường bắt nạt nàng, nàng tiểu tử lại sẽ không đánh nhau, luôn bị đẩy ngã xuống đất. Vạn hạnh trong bất hạnh, Đằng Vương ương ngạnh, nhưng bao nhiêu còn tích chữ chút đúng mực, mặc dù bắt nạt nàng, cũng không dám ở trên người nàng lưu lại vết thương. Ngày hôm đó, Đằng Vương mẫu thân sinh thần, ngoài cung đến không ít mệnh phụ vì nàng chúc thọ, một ít mệnh phụ cùng con, những thế gia này con cùng Đằng Vương bình thường tuổi tác chỉ 6, 7 tuổi mà thôi. Bọn họ ngăn cản hướng về Thái Dịch Trì đi Hán Vương, đưa nàng chặn ở góc Đằng Vương nhất quán bá đạo, đẩy nàng một hồi, đưa nàng đẩy đến ngã nhào trên đất. Tiểu Hán Vương té đau trong mắt ngậm lấy lệ, nhưng cố nén không có rơi xuống, muốn từ dưới đất bò dậy đến. Đằng Vương người hẹp hòi nhiều, đầu tiên là mắt lạnh nhìn, chờ nàng sắp đứng lên, lại đưa nàng đẩy ngã. Như thế đến mấy lần, Tiểu Hán Vương tức giận đến đỏ mắt, nhưng nàng biết nàng đánh không lại Đằng Vương, huống hồ Đằng Vương bên người còn có 2 tên trợ trận thế gia con, nàng không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại, nhưng cũng khá đủ cốt khí, cũng không là bớt được điểm ức hiếp, liền nói cầu xin tha thứ. Đằng Vương hận thấu nàng, nếu không có nàng tiên sinh mấy tháng, lại thông minh như vậy, phụ hoàng có lẽ sẽ đối với hắn mắt xanh rất nhiều. Hắn luôn cảm thấy là Hán Vương cản hắn làm thái tử đường. Trước mắt thấy nàng không chịu xin tha, càng ngày càng giận từ tâm lên, càng kéo lên tay áo đến phải đem nàng đánh một trận. May mà Bộc Dương công chúa từ đó nơi đi ngang qua, đem Đằng Vương đuổi. Bộc Dương công chúa so với Hán Vương phải lớn hơn gần 10 tuổi, rất được hoàng đế sủng ái, trong cung không người dám đối với nàng bất kính. Đằng Vương cũng chỉ dám ở Hán Vương trước mặt uy phong, Bộc Dương công chúa vừa đến, hắn vội vã đào tẩu. Tiểu Hán Vương thấy Đằng Vương đi rồi, lúc này mới rơi lệ. Nàng còn muốn nhẫn nại, nước mắt lại không chịu nhẫn, không thể làm gì khác hơn là một mặt khóc vừa dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, thêm vào nàng một thân bẩn thỉu bào phục cùng nho nhỏ vóc dáng, có vẻ vô cùng oan ức đáng thương. Nàng rất sớm đã không có mẫu thân, nhưng vẫn là rất lễ phép. Bộc Dương công chúa giúp nàng, nàng đứng dậy, đánh thút tha, thút thít đáp mà cùng công chúa nói. Đa tạ A tỷ, sau đó thấy công chúa không có cái khác dặn dò, mới khóc lóc đi rồi. Cũng là lần này, Bộc Dương công chúa lưu ý đến rồi nàng, thường khiến công nhân đến xem, Đằng Vương có hay không lại bắt nạt nàng. Đằng Vương thấy Hán Vương có người che chở cũng sẽ không dám nữa trùng nàng ra tay. Không còn Đằng Vương bắt nạt Tiểu Hán Vương trải qua khá hơn một chút, nàng vẫn là cô đơn, không có ai cùng nàng nói chuyện, áo cơm trên cũng thường bị cắt xén, gần đủ no ấm mà thôi. Nhưng Tiểu Hán Vương cũng không phải là xa hoa dâm dật hài tử, nàng cảm thấy như vậy đã rất khá. Đến khi có thể tập cưỡi ngựa bắn cung tuổi tác, nàng lại rất cố gắng học tập, thầm nghĩ chính là chờ nàng đem thể phách luyện được cường tráng một ít, sau đó dù cho A tỷ không che chở nàng, nàng cũng có thể đánh thắng Đằng Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn luyện đến 11 tuổi, Tiểu Hán Vương có thể vững vàng mà ngồi đang chạy như bay, tiểu mã câu lên cũng có thể kéo dài nàng tiểu cung bách phát bách trúng. Cùng nàng cùng tập bắn Đằng Vương kém xa tít tắp, nàng cố gắng cũng xa kém xa nàng lợi hại. Một ngày, nàng ở một bên len lén ngắm Đằng Vương bắn hết rồi một nhánh lại một chi tiễn, trong giây lát phát hiện nàng đã so với Đằng Vương lợi hại, Đằng Vương khẳng định đánh không lại nàng. Tiểu Hán Vương nhớ tới giờ hay bị Đằng Vương bắt nạt, đột nhiên càng ngày càng bạo, nàng nhớ nàng cũng phải đẩy Đằng Vương một hồi, bắt nạt trở về. Ý niệm này đồng thời Tiểu Hán Vương nhất thời cảm giác mình là muốn làm một việc lớn. Rời xuống học Tiểu Hán Vương lặng lẽ đi theo Đằng Vương phía sau, muốn tìm một chỗ không người, mới hạ thủ. Nàng cũng không tự đại, biết mình tuy rằng lợi hại, nhưng song quyền khó địch nổi bốn chưởng, nếu là Đằng Vương có giúp đỡ, nàng tất là đánh không lại. Tiểu Hán Vương vừa sốt sắng lại thấp thỏm, lặng lẽ theo một đường, nhưng Đằng Vương bên người luôn có người hầu. Hắn đi tới nửa đường, mệt mỏi, liền để người hầu ôm hắn đi. Tiểu Hán Vương rất nhỏ sẽ không có bị mẫu thân ôm lấy rồi, mẫu thân không thích ôm nàng, công nhân thấy vậy cũng không dám đối với nàng quá mức nuông chiều, nàng đều là chính mình đi. Tiểu Hán Vương mặc dù cảm thấy Đằng Vương lớn như vậy người còn muốn người ôm rất mất mặt, nhưng nàng lại có chút ước ao, nếu cũng có người ôm một cái nàng, là tốt rồi. Nhưng nàng hâm mộ thì hâm mộ, vẫn là nhớ đến ý đồ của chính mình, nàng muốn đẩy Đằng Vương một hồi, bắt nạt trở về. Nàng vẫn theo tới rồi Đằng Vương nhà cung điện ở ngoài. Hắn mẫu phi ở ngoài điện chờ hắn, Đằng Vương vừa thấy mẫu phi, lập tức từ thị từ trong lồng ngực giãy cởi ra cười hì hì chạy tới. Hắn mẫu phi cũng vội vã mà chào đón, đưa hắn ôm đến trong lồng ngực, lấy tay khăn lau đi hắn trên trán mồ hôi hột, cực kỳ ôn nhu hỏi. Chín lang trở về, có mệt hay không? Đằng vương tính khí không được, nhưng đến rồi hắn mẫu phi trước mặt lại trở thành một hài tử ngoan, gật gật đầu. Mệt, sau đó lại nói khoác hắn bắn ra tiễn có bao nhiêu chính xác, kỵ mã nhanh bao nhiêu, là hoàng thất con cháu bên trong người tài ba, hán vương bị hắn xa xa mà bỏ lại đằng sau. Hắn mẫu phi kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng khen hắn, giữa hai lông mày đều là tự ái vẻ mặt. Tiểu hán vương len lén trốn ở một thân cây sau, nhìn hồi lâu, mãi đến tận đằng vương cùng hắn mẫu phi đều vào điện đi tới. Nàng mới một người cô đơn mà đi trở về. Nàng có chút không phục nghĩ, đằng vương đệ nói dối, nàng rõ ràng so với hắn lợi hại hơn. Nhưng này không phục nhưng thật là ít ỏi, rất nhanh sẽ bị to lớn ước ao bao trùm. Đằng vương đệ mẫu phi đợi hắn thật tốt, nàng gặp qua tên kia phi tần, rất hung, lạnh lùng trách cứ một tên phạm vào trôi qua cung nhân. Nhưng nàng đối mặt đằng vương lúc nhưng là như thế này ôn nhu. Tiểu hán vương một đường đi một đường nghĩ, trở lại nàng nhà cung điện lúc ngày đã tối lại, trong cung hầu hạ cung nhân cũng không biết lười biếng đi nơi nào, trong điện đều là tối tăm, may mà nàng hai năm qua cao lớn lên không ít, có thể đến chân nến rồi. Bản thân nàng điểm đèn, ngồi ở trên giường nhỏ, đột nhiên liền cảm thấy rất khó vượt qua, nước mắt không được mà rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ, nàng còn chưa phải muốn đẩy đằng vương rồi, đằng vương bị bắt nạt hắn mẫu phi sẽ đau lòng. Nàng tiễn so với đằng vương bắn ra chính xác, mã cũng so với đằng vương kỵ nhanh hơn, nhưng là không có dùng, không có ai khen nàng. Tiểu hán vương trốn trong chăn, lén lút khóc một đêm, khóc đỏ cả mắt, cách ngày trời vừa sáng, dùng nước lạnh đắp hồi lâu, mới dám ra ngoài. Nàng tuy rằng đáng yêu, nhưng không muốn khiến người ta nhìn thấy. Sau đó hoàng đế băng hà, hán vương xuất cung xây phủ. Mới đăng cơ hoàng đế là của nàng chất nhi, hoàng đế vẫn chưa ở nhi tử bên trong chọn lập thái tử, mà là lập trưởng tôn là thái tử. Tân quân cũng không yên lòng mấy vị lớn tuổi chính là hoàng thúc hạ chiếu khiến chư vương chi phiên, rời xa kinh sư. Hán vương liền thu thập gói nhỏ phục cùng với những cái khác kỳ vương giống như vậy, rời kinh liền nước. Bộc Dương công chúa rất để đưa tiễn, tiễn đưa nơi tuyển ở kinh ở ngoài Nghiễm Bình tử. Hổ con nhìn thấy Nghiễm Bình tự bên trong cây kia cây hoa đào, lập tức liền sợ ngây người, đó chính là A Giao. Nhưng hán vương không biết, nàng đối với cây kia cây đào đặc biệt cảm thấy hứng thú, sờ sờ người ta lá cây còn đâm đâm thân cây. Hổ con nhìn nhập thần, nguyên lai nàng cùng A Giao đã sớm hiểu biết rồi, đến nơi này, nàng tự nhiên rõ ràng nàng tại sao lại gọi là Tiêu Duyên. Nàng xem thấy hán vương giơ tay muốn sờ A Giao lá cây, A Giao thi pháp nâng lên cành cây, nàng không sờ tới rồi, kỳ quái quái một tiếng. Lại sau đó tiểu hán vương bị đâm, A Giao cứu nàng. Đưa nàng mang vào trong núi chữa thương. Hổ con thấy được trên tây sơn nhà gỗ cùng các nàng ở thái ất trên núi nhà gỗ giống nhau như đúc. Nàng cái gì đều hiểu rồi, nàng cùng A Giao cũng không phải là đời này mới quen biết, các nàng là rất nhiều đời duyên phận. Quân Dao ánh mắt từ hán vương tương ngộ với nàng lên, liền rời không ra rồi, vẫn vững vàng mà khóa ở hán vương trên người. Sau khi tháng ngày, là hán vương trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian, các nàng ở trên tây sơn, chơi cờ tán phiếm, A Giao còn có thể trước khi ngủ cùng tiểu hán vương kể chuyện xưa. Tiểu hán vương đối với A Giao ỉ lại mặc cho ai nấy đều thấy được, phàm là A Giao ở con mắt của nàng xưa nay cũng sẽ không nhìn thấy nơi khác đi. Mà A Giao cũng dần dần mà đối với nàng chăm chú lên. Các nàng cùng đi hội chùa, đồng thời xem nước chảy, không có một ngày trải qua không vui vẻ. Hổ con kỳ muốn cho rằng nàng cùng A Giao đời này liền bắt đầu hiểu nhau gần nhau, tình cảnh lại đột nhiên phát sinh nghịch chuyển. Đại ngụy khí số hết, trong nước nạn úng liên tiếp gửi, chư vương là đoạt ngôi vị hoàng đế dồn dập khởi binh. Hán vương không để ý tới mấy vị huynh trưởng làm sao hỗn chiến, vội vàng cùng bách tính cùng trị thủy. Chờ nàng thật vất vả trị xong nước, chư vương đô đã bị mất mạng, hoàng đế cũng bị giết với trong kinh, chỉ còn lại dưới hán vương một người. Các đại thần lao tới hán địa ôm lập hán vương là đế, thu thập này tàn tạ khắp nơi sơn hà. Hán vương bị trên kệ ngôi vị hoàng đế, nhưng trong lòng nàng nhưng muốn cùng quân Dao cùng rời đi ẩn cư núi rừng, quá cuộc sống của chính mình. Nhưng đại ngụy lại là ngàn cân treo sợi tóc, bên trong có cầm binh tự trọng tướng quân, ở ngoài có nhìn chằm chằm tề quốc, nàng nhược ly đi thiên hạ tất nhiên đại loạn, đến lúc đó đắng lại là bách tính. Thế là hán vương nghĩ được rồi, chờ nàng ổn định thế cục sẽ cùng A Giao cùng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là quân Giao chợt không để ý tới nàng. Các nàng rõ ràng rất tốt, A Dao sẽ ôm một cái nàng, nàng ôm một cái vừa ấm lại ôn nhu, nàng còn có thể ôn thanh nói chuyện cùng nàng, thanh âm nàng rất êm tai, nói những câu đều ở để ý, nàng sẽ ở trong điện chờ nàng trở lại, vào đêm lúc cũng sẽ đốt đèn, sẽ không để cho nàng trở về đối mặt lạnh lẽo tối tăm cung thất. Hán Vương rất thích A Dao, trong lòng nàng mỗi một cái sau đó đều có A Dao, nàng làm cái gì đều sẽ nghĩ tới A Dao, có lúc ăn được một khối ăn ngon bánh ngọt cũng không quên cho A Dao lưu một phần. Nàng nghĩ được rồi, cả đời này đều phải cùng A Dao cùng vượt qua, mặc dù nàng trước mắt còn không thích nàng, nhưng nàng đối với nàng được các nàng ngày ngày ở một chỗ A Dao như vậy nhẹ dạ, đều sẽ bị nàng đánh động. Tiểu Hán Vương nhất có kiên nhẫn, nhưng mà này hết thảy dự định ở quân Dao không để ý tới nàng sau, toàn bộ đều bị lật đổ. Hán Vương làm sao đều không nghĩ ra, nàng không biết chính mình nơi nào làm sai, trêu đến A Dao tức giận, cũng chẳng biết vì sao A Dao liền ôm một cái nàng cũng không muốn. Nàng cảm thấy rất khổ sở, chỉ được lắm người len lén khóc khóc xong, hay là đi tìm quân Dao. Thế nhưng lại sau đó, Ngụy Quốc chết rồi, Tề quân đánh vào. Hán Vương lại không để ý tới quân Dao vì sao không chịu để ý đến nàng, trong lòng nàng tất cả nhớ nhung chính là A Dao phải cố gắng sống tiếp, ngàn vạn không thể được nàng liên lụy, còn nàng vì sao không thích nàng, thì thôi không quá quan trọng. Chỉ là ngày đó quân Dao đi tới trước mặt nàng, chính mồm cùng nàng nói, nguyện cùng nàng cùng rời đi, vẫn là để Hán Vương nhịp tim động không ngừng. Nàng suýt nữa đáp ứng, có thể cùng A Dao cùng quãng đời còn lại, đây nên là nhiều khiến người ta vui mừng. Nàng đời này sở cầu cũng chỉ hơn thế, nhưng nàng vẫn là nhịn được, nàng là hoàng đế, nàng nếu không thấy Tề quân tất sẽ trắng trợn lùng bắt có nàng liên lụy, A Dao liền không đi được. Huống hồ, nàng không thích nàng, trước mắt đồng ý dẫn nàng đi chắc là thương hại, đến khi tương lai thương hại hết tạm biệt nàng hay kề cận nàng, A Dao tất hiểu ý phiền. Hán Vương rất thông minh, trước tiên ổn định rồi quân Dao, đưa nàng lừa gạt ra kinh. Nàng muốn chờ A Dao đi xa tái phát cảm giác nàng chưa cùng nàng cùng đi cũng không kịp quay đầu lại. Mà chính nàng thì lại mặc vào trang trọng cồn miệng, nhen lửa đại điện, đoan chính mà ngồi ở ngự chỗ ngồi. Mẫu thân căn dặn nàng vẫn chưa quên. Nàng không thể để cho người phát hiện con gái của nàng thân, giờ là sợ quỷ quái đến ăn nàng, trước mắt là vì đại ngụy cuối cùng tôn nghiêm. Nếu vong quốc chi quân là tên nữ tử Tề quốc lại sẽ làm sao bố trí, người đến sau lại sẽ làm sao nhìn nàng, xem tiêu thị bộ tộc. Nàng tự thiêu, phá hủy thi thể, liền không thấy được là nữ tử, cho dù Tề quân cẩn thận, khiến người khám nghiệm tử thi đến nghiệm cũng không sao, nghiệm ra là nữ tử Tề quân tất sẽ cho rằng hoàng đế chạy trốn, đây là công nhân mặc vào cồn miệng giả mạo. Chỉ là khi đó, nàng không thể thiếu muốn rơi một bỏ thành mà chạy hôn quân bêu danh. Hán Vương rất muốn rõ ràng, hỏa diễm cháy hừng hực cả tòa đại điện đều đặt đại hỏa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa thiêu ở trên người nàng, nàng đau đến đem thân thể quyền lên, da thịt bị hỏa thiêu đến xì xì vang vọng, chỉ chốc lát sau, đưa nàng cả người đều thiêu đốt, nàng bị đại hỏa nhấn chìm, thống khổ đến nghĩ hô to, âm thanh lại bị ngọn lửa nuốt hết, cuống họng cũng bị cháy hỏng rồi. Trong đầu của nàng cái cuối cùng ý nghĩ là A Dao phải làm an toàn đi. Nguyện nàng quãng đời còn lại an khang, nếu có thể tình cờ cũng có thể nhớ tới nàng. Cách chương.